Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, kỹ thuật bắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phan Đại Đầu trên mình bị mồ hôi xâm nhập ướt, ăn mặc tác chiến áo ba lỗ, nội bộ sấn bó giáp hắn, cả người bị trước ánh mặt trời chiếu dị thường nóng ran. Trên đầu tóc ngắn đã ướt đẫm, mồ hôi theo trán chảy đến lông mi mao, có chút tràn ngập hắn cặp mắt. Hắn nâng lên tay, nhỏ nhẹ lau một cái mồ hôi, híp cặp mắt, khẩn trương nhìn về phía đường phố xa xa bên bờ, hướng khúc quanh trong một cửa hàng chậm rãi di động Tam Mao. Tam Mao cả người có thể nói ngồi xổm xuống đất, tay phải cầm súng, tay trái cầm ngược đao. Một tấc hướng trước mặt không xa cửa tiệm di động. Theo các huynh đệ quan sát phát hiện, nơi đó cửa tiệm là một cái vọng gác. Hắn cần dọn dẹp sạch người bên trong. Chậm rãi, hắn rốt cuộc xê dịch đến cửa hàng mặt bên, ngồi chồm hổm dưới đất sau lưng dán cửa hàng mặt tường. Hắn nhìn về phía xa xa đường xe chạy một bên đầu hẻm. Lão đại mình Phan Đại Đầu và mấy cái huynh đệ đang lộ ra thân thể, khẩn trương nhìn hắn, Tam Mao vậy giống vậy mồ hôi đầy người. Loại khí trời này loại này giữa trưa, không có người có thể chống lại tự nhiên ánh mặt trời lực lượng. Trong tay nắm đao thương, đều đã có chút bị mồ hôi ướt, đổi được trơn trợt. Hắn đem đao thương chậm rãi thả trên mặt đất, hai tay dùng sức trên mặt đất ma sát mấy cái, đem ướt đẫm hai tay và găng tay toàn bộ theo trên mặt đất bụi bặm nhào bùn đất, ngay tức thì đổi được bẩn thỉu nhưng lại khô khan đứng lên, nhẹ nhàng nắm lên đao thương, nhìn phía xa lão đại và huynh đệ, hắn chậm rãi gật đầu một cái, sau đó né người đem tay trái trường đao đưa tới cửa hàng cửa, hơi lộ ra một chút xíu mũi đao, chạm mã đao ngân bạch trên mũi đao. Một người đàn ông đang ngồi ở cửa tiệm bên trong, dường như đang sử dụng trong tay máy tính bảng tra xét cái gì. Hắn trong miệng ngậm thuốc lá, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, một bên lại thỉnh thoảng cầm lên trên mặt bàn bình nước, bổ sung lượng nước. Trường đao bị Tam Mao chậm rãi thu hồi lại. Hắn lần này hít sâu một hơi, cả người ngay tức thì rút lên, xoay người vọt ra khỏi cửa tiệm mặt bên, hướng cửa tiệm nhanh chóng phóng tới, trong tay đeo ống hãm thanh súng lục, ngay tức thì khai hỏa. Ở bên trong người đàn ông cũng nghe được vang động, xoay người kiểm tra đồng thời, viên đạn đã bắn trúng người đàn ông bụng, nhưng là, cái này cùng Tam Mao ý tưởng có chút sai lệch, bởi vì kỹ thuật bắn khác biệt, vốn là muốn bắn trúng người đàn ông đầu lâu, viên đạn liên tục bắn đánh vào hắn bụng, thậm chí còn có hai súng còn bởi vì người đàn ông ngay tức thì bản năng né tránh, đánh hụt, đối diện người đã trúng đạn, hơn nữa hắn gào thét cũng đã vang lên, hiển nhiên đánh trúng hắn bụng vết thương đạn bắn, để cho hắn đau khổ tột cùng, nhưng là Tam Mao không thể để cho hắn ở như vậy dưới gào thét đi, có thể hắn tiếng gào sẽ hấp dẫn đến người khác. Thậm chí trên người hắn còn có phát ra cảnh báo đồ. Súng lục bị hắn ngay tức thì quăng ra. Tay trái cầm đao hắn, bên phải chân vừa bước mặt đất, cả người bay vọt qua nơi cửa chính quầy, hướng ngã nằm dưới đất mặt người đàn ông nhào tới. Trong tay trường đao lăng không vẩy một cái, trên mặt đất người đàn ông giơ súng muốn phải phản kích tay phải, ngay tức thì đi đôi với tung tóe ra máu tươi, hết rơi xuống mặt đất. À, chấm ngoặc kép, cực hạn gào thét vừa muốn lối ra. Trên đất người đàn ông, hắn miệng đã bị một cái bẩn thỉu mang cái bao tay bàn tay bao lại. Tam Mao đè người đàn ông, không có để ý ướt ngực hắn trang bị máu tươi, nhìn mất máu quá nhiều mà trên mặt tái nhợt, kèm theo không ngừng run rẩy người đàn ông, tay trái trường đao chậm rãi vạch qua hắn cổ. Phan Đại Đầu mang tiểu đệ đi vào cửa tiệm bên trong, đánh giá trong tiệm không lớn không gian, và trên mặt đất vậy phủ đầy máu tươi thi thể. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên, cầm khăn lông lau chùi thân thể Tam Mao, mở miệng nói, Tam Mao, thằng nhóc ngươi đi theo ta lâu như vậy, quả thật trong bang ta yên tâm nhất ngươi. Bất quá ngươi kỹ thuật bắn này vẫn là phải luyện một chút. Mới vừa rồi ta thấy ngươi vô ích mấy phát, nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy tình. Tam Mao bởi vì mồ hôi và máu loãng nguyên nhân, cởi ra trên người quần áo và trang bị, đang dùng nước suối ướt khăn lông khô, lau chùi thân thể, nghe gặp lão đại mình mà nói, có chút lúng túng gật đầu một cái. Quả thật, hắn cũng biết ở trên thương pháp mình có chút yếu, biết ngươi bởi vì là người dị hóa quan hệ, lại đặc biệt bội phục sùng bái điểm giao dịch Trần Long và Ninh Giang, cho nên mê luyến đao pháp và thân thể lực lượng. Nhưng là ta nói cho ngươi, bất kể là Trần Long vẫn là Ninh Giang, bọn họ đối với kỹ thuật bắn huấn luyện vậy là đặc biệt khắc khổ. Hơn nữa bọn họ kỹ thuật bắn vậy khá vô cùng. Ngươi phải biết, ở cái mạt thế này, coi như tự thân mạnh hơn nữa, súng ống loại vật này, vĩnh viễn đều là vô cùng hữu dụng đồ sắc bén, đánh lén ám sát, đều là vô cùng có cảm giác tồn tại. Sau khi trở về, nhiều hơn luyện tập, người cái tác chiến tiểu tổ tổ trưởng, kỹ thuật bắn không giống dạng điểm, người bên dưới cũng sẽ không thành dạng. Viên đạn vật này, vậy coi là tiện nghi, sau khi trở về không cần tiết kiệm đạn, cái này tháng bắt đầu viên đạn tiếp tế gấp bội. Phan đại đầu đốt thuốc lá, liếc nhìn Tam Mao, vậy không ở số nhiều nói. Mình vậy dùng thủ hạ đưa tới khăn lông ướt, lau một cái mặt, sau đó nắm điện thoại vệ tinh, bắt đầu bấm, này, và lão đại ngươi mạch tử liên lạc, ta thiết đầu bang bên này làm xong, bây giờ chờ hắn và hỏa hầu. Ân, tốt, vậy ta và hỏa hầu liên lạc. Phan đại đầu hai, ba câu nói, liền cúp điện thoại, sau đó phủi một cái cho khói, tiếp tục bấm hỏa hầu điện thoại. Điện thoại tiếp thông, hỏa hầu thanh âm truyền tới, nhưng là Phan đại đầu cau mày diễn cảm, vậy hiện lên nói chuyện điện thoại trong đối diện hỏa hầu tình huống bên kia. Dường như cũng cùng mạch tử bên kia như nhau, không có giải quyết, điện thoại rất nhanh lại lần nữa cắt đứt, cầm trong tay điện thoại vệ tinh ném cho một bên tiểu đệ. Phan đại đầu nhíu chân mày, vẫn không có buông. Bên trên Tam Mao lau tốt thân thể cầm trong tay bởi vì dính máu tươi, đổi được đỏ tươi khăn lông một cái vứt bỏ, một bên ăn mặc trang bị và quần áo đồ dùng hàng ngày, một bên mở miệng hỏi, quân ca, tình huống thế nào? Phan đại đầu đem trong miệng tàn thuốc một cái nhổ ra, nhìn thi thể trên đất, nói, mạch tử bên kia giải quyết xong hết rồi. Chẳng qua là lầu cuối điểm cao nhất bên kia một người, có chút khó giải quyết, nhưng là lúa mì tiểu đệ nói, mạch tử đã lầu, vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Còn như hỏa hầu bên kia, điện thoại này là hỏa hầu mình nhận, thằng nhóc này không nói hai câu, liền cho ta cúp, dường như hẳn giải quyết tay đuôi chính giữa. Ta nghĩ chắc sắp, vậy quân ca, bây giờ chúng ta làm gì? Một bên Tam Mao mặc xong quần áo trang bị, đưa súng lục cắm vào bao súng, đi tới bên cạnh mở miệng hỏi. Phan đại đầu thò đầu ra ở cửa tiệm bên ngoài trên đường phố, liếc một cái, cùng bọn họ bên kia kết thúc, chúng ta tiếp tục chờ đi. Như cũ dựa theo lúa mì kế hoạch làm việc, cùng mạch tử tiểu tử này điện thoại đi. Ngươi mang người, trước đem nơi này thi thể dọn dẹp một chút. Sau đó chúng ta tới trước chỗ cũ ruộng đất bên cạnh chờ đợi. Phan đại đầu vừa dứt lời, cũng đã làm đi ra ngoài trước, mà Tam Mao phân phó trước mặt hai đứa nhỏ đệ. Vậy đi theo hắn nhanh chóng cướp ra, ngay tức thì biến mất ở trên đường xe chạy. Hết thảy lại yên tĩnh lại, tựa như cái gì cũng không phát sinh qua vậy, mà chẳng qua là ở Phan đại đầu không có chú ý đường xe chạy một góc. Một đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng qua, tựa như cũng chưa từng xuất hiện qua vậy,